Chương 466, tủ thất. Vậy được rồi, hay là Huyền Mãng Tông đại nhân nghĩ chú đáo. Hàn Thông chắp tay, nhưng trong lòng thì cười lạnh không chỉ, chỉ bằng hai người kia cũng muốn hạn chế ở tay chân của hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đi hướng về luyện huyết môn đệ tử vây vây tay, một đoàn người liền vào luyện huyết môn bên trong sân môn. Hừ, chỉ là tiểu nhân vật, lại dám ngỗ nghịch bổ tông. Đợi đến Hàn Thông đi xa, Huyền Mãng Tông cũng là cười lạnh một tiếng. Nếu không phải nơi này là luyện huyết môn địa bàn, ta sớm đã đem ngươi thi thể chia lịa. Trong mắt lóe ra hàn ý, Huyền Mãng Tông rồi mới lóe lên thân, tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc này Lăng Trần một đoàn người, đã bị Hàn Thông mang vào trong địa lao. Địa lao âm u ẩm ướt, một cỗ mùi nấm mốc bên trong xen lẫn huyết tinh khí tức. Cái khác luyện huyết môn đệ tử, lúc này cũng đã áp tải những người bình thường kia, nửa đường liền rời đi, chỉ còn lại Lăng Trần, Diêu Bánh Oánh, Hàn Thông, cùng kia hai người vạn thú môn đệ tử. Hai vị khổ cực, kế tiếp, giao cho lão phu mới có thể. Hàn Thông nhìn về phía kia hai người vạn thú môn đệ tử, cười nói. Huyền Mãng Tông đại nhân có phân phó, nhất định phải nhìn thấy hai người này nhốt vào địa lao, mà còn muốn ta hai người phụ trách thủ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận hai người này. Hai người vạn thú môn đệ tử nói. Là như thế này a. Hàn Thông gật gật đầu, ôm quyền. Vậy lão phu trước hết cáo lui. Dứt lời, hắn cũng là hướng về kia hai người vạn thú môn đệ tử sau lưng phương hướng đi đến. Nhưng mà hắn mới vừa vặn đi đến một nửa, liền đột nhiên quay người, trong tay nhiều hơn mấy mùi âm khí, đánh hướng kia hai người vạn thú môn đệ tử sau lưng. Phốc suy ám khí xuất tại hai người trên lưng, nhất thời đánh ra hai cái huyết lỗ thủng, bang bang hai tiếng, kia hai người vạn thú môn đệ tử ngã xuống, mất đi khí tức. Hai cái ngu xuẩn, vốn còn muốn lưu lại các ngươi một cái mạng chó, đáng tiếc không nên chịu chết, cũng đừng trách lòng ta hung ác thủ lạn. Hàn Thông trong mắt hiện ra một vòng hàn mang, Lăng Trần cùng Diêu Hoánh Hoánh, đều là hắn vất vả bắt tới, tự nhiên muốn do hắn tới động thủ, hấp hai người tinh huyết, đến để thăng công lực của hắn. Vì hai người các ngươi, ta ngay cả Huyền Mãng Tông đều được tội. Hai người các ngươi, có thể ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng. Giúp ta đột phá đến bắt trọng cảnh đại tông sư. A Hàn Thông mục quang nóng bỏng địa nhìn qua Lăng Trần hai người, hấp hai người kia toàn thân tinh huyết, hẳn có thể để cho hóa huyết quy nguyên công của hắn nâng cao một bước, tu vi tăng lên tới đại tông sư bắt trọng cảnh, nên thực sự không phải là việc khó gì. Trước từ ai bắt đầu nha? Hàn Thông trên mặt hiện ra một vòng trêu tức nụ cười, hiển lộ hết sức tà dị. Khúc khúc Lăng Trần đột nhiên kịch liệt ho khan, mà che ngực nói. Ta mấy ngày trước đây đột hoạn bệnh nặng, hiện tại hấp máu của ta, e rằng không quá khỏe mạnh, sẽ lây bệnh cho ngươi. Vậy ta trước hết hấp nữ. A Hàn Thông xoay chuyển ánh mắt, sau đó mặt mũi tràn đầy hung tướng, hướng về Diêu Hoánh Hoánh đi tới. Vô Trần, ngươi. Diêu Hoánh Hoánh khuôn mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên như vậy vô sỉ, lập tức cũng là miễn cưỡng cười vui mà nói, ta mấy ngày nay mất máu quá nhiều, không bằng đợi thêm mấy ngày. Đợi ta khí huyết khôi phục đợi không được đã lâu như vậy, hôm nay ta muốn hút khô máu của ngươi, cho lão phu tăng trưởng công lực. Hàn Thông sớm đã không kiên nhẫn, hắn hé miệng, lộ ra dày đặc hàm răng trắng, hướng về Diêu Hoánh Hoánh tuyết non cái cổ cho cắn qua. Lên tiếng kêu lớn lên, Diêu ho nở dê ai nhờ ho nở dê ai nhờ sắc mặt tạm đạm, nhắm mắt lại. Sau đó kia cái cổ chỗ, cũng không có đau nhức kịch liệt truyền đến, nàng mở mắt, chỉ thấy được Hàn Thông đầu tựa vào trên vai của nàng. Mềm nũng, mở to hai mắt nhìn. Rồi ra ngón giữa đâm tại mi tâm Hàn Thông vị trí, bịch một tiếng Hàn Thông cả người đều ngã xuống. Đã chết. Diêu Hoánh Hoánh lấy làm kinh hãi, chỉ thấy được tại kia Hàn Thông sau lưng vị trí, rõ ràng có một cái lỗ máu, lại bị một kiếm xuyên tâm. Lúc này, Lăng Trần đã đem lôi ảnh kiếm trên vết máu trà lau sạch sẽ, thu kiếm vào vỏ, sau đó ở trên người Hàn Thông lục lọi một phen, đem địa lao cái chìa khóa lục soát xuất ra. Mà liếc qua Diêu Hoánh Hoánh nói, đường tê, đi thôi. Nhưng mà Diêu Hoánh Hoánh vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần, lúc này bị Lăng Trần vừa gọi, nàng mới kịp phản ứng, nhất thời cả kinh nói, ngươi giết Hàn Thông. Chợt nàng liếc qua trên mặt đất đứt gãy xiềng xích, lại càng là kinh ngạc, ngươi chừng nào thì tránh thoát, ngươi không phải là đã trúng độc sao? Mục quang lại lần nữa rơi vào kia Hàn Thông trên thi thể, trong lòng của nàng nhấc lên sóng to gió lớn, vô Trần này. Tuyệt đối không phải là cái gì HNZ người bình thường NZ, cư nhiên dễ dàng như. Vậy liền giết chết đại tông sư thất trọng cảnh Hàn Thông, thần không biết quỷ không hay, gia hỏa này, đến cùng là ai có vấn đề gì sau đó lại nói. Lăng Trần chẳng muốn trả lời, mà cũng là nhìn Diêu Oánh Oánh, ngươi không phải là còn muốn cứu ngươi tỷ tỷ mà, đến cùng còn có cứu hay không sao cứu, đương nhiên cứu. Diêu Oánh Oánh quan sát hoàn cảnh bốn phía, tạm thời ngăn chặn đối với Lăng Trần hiếu kỳ, hướng về địa lao chỗ sâu trong đi đến. Địa lao chỗ sâu trong, 10 phần rộng rãi, này trong địa lao còn có vài người trông coi luyện huyết môn đệ tử, bất quá đều bị Lăng Trần cho lặng yên không một tiếng động địa giải quyết mất. Cứu ta cứu cứu chúng ta cửa nhà lao đằng sau, giam giữ người đều là gầy như quét tuổi, làn da trắng xám, đều là khí huyết chưa đủ, dinh dưỡng không đầy đủ, một bộ sắp ngay sát bộ dáng. Đem từng tòa cửa nhà lao mở ra, đem tù phạm đều phóng ra, những cái này tù phạm đều bị giam giữ thời gian rất lâu. Sau khi được cứu, từng cái một như lang như hổ đồng dạng, hướng về địa lao bên ngoài dũng mãnh lao tới. Tại sao không có ta tỷ tỷ, ta tỷ tỷ? Còn có hơn 10 vị thánh vu giáo đệ tử, đều là tại ta trước đi tới luyện huyết môn địa bàn, đã mất tích gần một tháng, nhất định là luyện huyết môn bắt bọn họ. Diêu Oánh Oánh đi đến cuối cùng một gian trong địa lao, thả ra tất cả tù phạm, cũng không có thấy được có người của thánh vu giáo, nhất thời sắc mặt cũng là khó coi. Có lẽ bọn họ bị giam giữ tại nơi khác. Lăng Trần đi tới một chỗ vách tường trước, đánh giá chung quanh, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một tòa trên bệ đá, chỗ đó. Rõ ràng có một khỏa thú đầu. Xuê bàn tay ra, đem viên kia thú đầu đè lại, sau đó đông dưng vừa chuyển, ầm ầm một tiếng, tại kia phía trước trên vách tường, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo cửa đá hướng lên rộng mở, không gian bên trong, cũng là hiển lộ xuất ra. Nơi này cư nhiên đã ẩn tàng một gian mật thất. Lăng Trần cùng Diêu Oánh Oánh đi vào, rõ ràng là một gian tứ phía phong bế tù thất, trong đó nhốt ít nhất 40-50 người. Thân mặc quần áo và trang sức đủ loại, nghiễm nhiên đều là cái khác ma đạo môn phái cường giả. Bất quá trong này, tối đa hay là thánh vu giáo đệ tử, ước chừng có hơn 10 người, thế nhưng mỗi cái đều sắc mặt trắng xám, hiển nhiên đều bị rút sạch không ít tinh huyết, từng cái một khí huyết phù phiếm. Không nghĩ tới nho nhỏ luyện huyết môn, dám bắt nhiều người như vậy. Lăng Trần đưa tầm mắt nhìn qua, chính là thoáng nhìn một đạo lưng đeo trường thương bóng người quen biết, đó là thánh vu giáo tinh anh. Ma môn thập tú một trong, ma viêm thương Diêu Phương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.